Đếm ngược thời gian sống sót. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Bạch Ngư, chị đã có chỗ dừng chân chưa? Kỳ phu nhân, nhà chúng tôi vẫn còn một chỗ ở tại Kinh Đô. Triệu Bạch Ngư gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Tham ô 5.000, số lượng hơi lớn, không dễ xử lý nhưng cũng không đến mức bị tịch thu tài sản diệt tộc, cùng lắm là cách chức lưu đày. Việc gia quyến của đại nhân đều bị đưa về kinh cũng không quá bình thường, cũng có thể có người ở trong tối nhúng tay, tôi sẽ suy nghĩ cách giải quyết trước đã. Kỳ phu nhân cúi người vái một cái, đa tạ đại nhân tương trợ. Triệu Bạch Ngư đỡ bà dậy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đưa Kỳ phu nhân đi rồi, Triệu Bạch Ngư bắt đầu đi tìm người có thể giúp đỡ mình. Lưỡng Giang không có ai, y không có cách nào hiểu rõ ràng tình hình vụ án, nhưng án sẽ được truyền về bộ hình. Y có quen với cai ngục trong đại lao, có thể tìm cơ hội xin vào thăm tù để tự mình hỏi Kỳ đại nhân. Nhưng chức quan đã bị thôi, xích sắt giam người còn ở bộ hình có nghĩa là nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, rất khó mà lật án. Huống chi Kỳ đại nhân thật sự đã thu tiền, thuộc về chủ quan, hơn nữa không bị ai uy hiếp, cũng khó biện chứng rằng ông ấy bị hãm hại. Trong tay không có nhiều tin tức, vẫn chưa thể đoán chừng phân tích kết quả. Thế là Triệu Bạch Ngư bèn lên đường đến bộ hình gặp Kỳ đại nhân. Điện Văn Đức, trong điện tràn ngập mùi trà long diên hương đậm đà, Nguyên Thú Đế khép hờ nửa mắt, tựa như đang suy nghĩ đâu đâu, mãi đến khi đại thái giám nói hiện giờ Triệu bà ung đang chờ ở ngoài điện, ông mới lấy lại tinh thần, cho gọi người vào. Triệu bà ung vừa vào, Nguyên Thú Đế trên tháp đã khoát tay nói. Không cần hành lễ, tới chỗ trẫm này, ngồi đi. Triệu bá ung kính cẩn ngồi đối diện Nguyên Thú Đế, nhìn ván cờ trắng đen đã rơi vào thế chết trên bàn trà nhỏ. Có còn đường sống không? Triệu bá ung nhìn mấy con cờ, giơ tay di chuyển một quân trắng, toàn bộ bàn cờ sống lại trong nháy mắt. Mời bệ hạ xem, Nguyên Thú Đế mở mắt nhìn xuống, bật cười một tiếng. Tài đánh cờ của thừa giới không thụt lùi, 20 năm như một ngày. Triệu bá ung, không bằng nước cờ tài giỏi sáng rực của bệ hạ. Nguyên Thú Đế, biết chấm kêu ngươi tới là vì chuyện gì không? Triệu bá ung, thần không biết. Nguyên Thú Đế, thi hương năm nay tứ lang có vào trung bảng không? Triệu bá ung, nhận ân điển của bệ hạ, tứ lang may mắn trung bảng. Nguyên Thú Đế, Triệu Khanh tam nguyên thập thứ, tất nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, không liên quan gì đến chấm, vậy nên cũng không cần tâng bốc chấm. Chấm và ngươi không kém nhau nhiều tuổi, mấy đứa con cũng đồng trang lứa với nhau. Thuở nhỏ chơi chung đậm tình trúc mã, tương lai phải là quân thần tương đắc mới được. Triệu bá ung, bệ hạ khen lầm rồi, thần không cầu mong chúng nó xuất trận tướng võ vào triều tướng văn, chỉ cần sống bình an là được. Nguyên Thú Đế, mong muốn đơn giản nhất của cả cha mẹ trên đời này đều cũng chỉ có như thế thôi, dù có mong con thành rồng cũng chỉ là một nguyện vọng bình thường. Năm con trai nhà Triệu Khanh cũng xuất sắc, đứa nào đứa nấy quần là áo lượt. Cả kinh đô này đều ngưỡng mộ Triệu Khanh dạy con giỏi. Nhắc mới nhớ, đại lang, tam lang đều đang nhậm chức ở cấm quân, tứ lang đã tham gia khoa cử, đến cả nhị lang cũng đang làm cho Diêm Thiết Ti. Chậm nhớ nhị lang ra tỉnh ngoài kinh cũng đã 2 năm rồi phải không? Triệu bá ung, 2 năm 3 tháng, nhậm chức phán quan Diêm Thiết Ti Giang Tây. Nguyên Thú Đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tích xuất sắc. Chấm còn đang nghĩ chờ sang năm đến nhiệm kỳ sẽ điều nhị lang về Tam Ti, sau này ở lại kinh đô làm việc, cũng là để vợ chồng con cái các ngươi ở gần đỡ nhớ nhau. Triệu bá ung vội vàng xuống tháp, chắp tay nói, thần tạ bệ hạ ân điển, đứng lên đi, đừng cứ hở ra là quỳ, ngươi ta tình cảm vua tôi 20 năm, chút ân điển này chấm cho ngươi không được sao. Nguyên Thú Đế nói xong bèn thở này, chấm làm hoàng đế còn chẳng xong đây. Sinh nhật vừa kết thúc là thái hậu lâm bệnh, thái y nói là do phiền muộn quá nhiều, lão nhân gia bà ấy từ trước đã không được khỏe, qua lần này lại như đi trên băng mỏng, mà đến từng này tuổi rồi, trẫm vẫn không thể khiến cho bà ấy vui vẻ. Nếu như mặc lên một bộ quần áo sặc sỡ có thể khiến cho thái hậu vui, trẫm không ngại học giả trang xấu xí già nua như lão lai tử, nhưng trẫm biết tâm bệnh của thái hậu không ở nơi cấm cung này. Lão lai tử là người ở nước Sở. Sinh vào thời Xuân Thu, đã 80 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. Dừng chốc lát, Nguyên Thú Đế nhìn Triệu Bá Ung, Triệu Khanh có biết được tâm bệnh của Thái Hậu là gì không? Triệu Bá Ung không nhanh không chậm đáp, thần không phải con giun trong bụng Thái Hậu, cũng không dám đoán suy nghĩ của thiên gia. Thần không biết, sắc mặt Nguyên Thú Đế chợt tối sầm xuống, không lâu sau lại trở về trạng thái bình thường. Trẫm biết ngươi an phận biết giữ kẽ nhất, tình mẫu tử là dây tơ vương vấn không dứt được, đó là luân lý làm người của thiên đạo, đến giờ vẫn vậy, trẫm cũng không dám cãi. Cha mẹ thương con, vì con mà tính toán sâu xa. Song vua tôi không phải là cha mẹ tầm thường trong thiên hạ, nhưng cũng là cha mẹ của thiên hạ chúng dân. Lòng thương con của cha mẹ là tình riêng, lòng yêu dân của vua tôi là đại công, tình riêng không thể vượt qua đại công đại nghĩa, ấy chính là đạo vua tôi trong lòng vi thần. Bản cờ đánh loạn được bày ra lần nữa, Nguyên Thú Đế không đáp lời lão, mà Triệu Bá Ung cũng chỉ im lặng nhìn manh mối lộ rõ trên ván cờ phức tạp. Không khí trong điện an tĩnh mà căng thẳng, đại thái giám hoàn toàn không dám bén mảng đến gần, cung nhân đứng cách đó không xa cũng chỉ dám mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ai có gan hít thở mạnh. Một hồi lâu sau, Nguyên Thú Đế mới cao giọng bật cười phá vỡ im lặng. Thừa giới làm thần trung nghĩa, ngay thẳng không a dua, chẳng lẽ trẫm không biết sao? Trẫm cũng rất lo lắng, bởi vì truyền vận sứ Tảo Ti Giang Tây một chức hai người đảm nhiệm qua là cho trẫm tự mình chỉ định người đi. Lòng tin cậy của trẫm đối với bọn họ có thừa, nhưng chỉ trong 3-4 năm ngắn ngủi cả hai chức vụ đều ngã, còn đều mang tội tham ô, trước có Trần Chi Châu, sau có Kỳ Hưng Bang, người thử nói xem là vì phong thủy Tảo Ti Giang Tây không tốt mới khiến cho người nhậm chức liên tục gặp chuyện sao. Triệu Bá Ung, Lưỡng Giang luôn là vùng thu thuế trọng yếu, nhất là Giang Tây khơi thông hải vận và vận tải từ đất liền, chức quyền Tảo Ti Giang Tây cũng vướng víu không rõ với thủy vận. Thân ngập trong núi vàng núi bạc. Mà người như vậy, ý chí không kiên định khó tránh khỏi sa đọa. Cho nên trẫm vô cùng khó xử. Trẫm không còn biết nên tin tưởng đại thần nào, càng sợ bị hao tốn đại thần đắc lực ở Giang Tây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trẫm đã cẩn thận suy nghĩ lại, thương bang vận tải xuất hiện từ xưa nay, e là thế lực đã cắm rễ khắp mọi nơi, đèo bồng lẫn nhau. Một khi đám người này đã bao bọc cho nhau, kết thành bè đảng thì rất dễ hỗn loạn, quan mới nhậm chức vừa đến, khó mà đánh vào các thế lực thâm căn cố đế ở địa phương, hoặc là bị loại trừ, hoặc là dung nhập vào nó, dần dần thối rữa theo bọn chúng. Nguyên Thú Đế dương mắt nhìn Triệu Bá Ung, trẫm bèn nghĩ, hay là chọn quan viên trẻ tài sắc vẹn toàn ngay tại Lưỡng Giang kiêm nhiệm Tảo Ti Sứ, Triệu Khanh cảm thấy thế nào? Triệu Bá Ung, bệ hạ có quyết định, thần nghe lệnh làm việc. Nguyên Thú Đế, trong lòng Triệu Khanh không chọn được ai sao? Triệu Bá Ung, thần không quen thuộc quan trường Lưỡng Giang, chỉ nghe nói mấy năm nay chi phủ Viên Châu, chi phủ Cát Châu có thành tích tốt, là quan lại có thể dùng. Nguyên Thú Đế, đúng là lương lại, nhưng không thể coi là năng thần, chỉ sợ không thể làm dung chuyển Lưỡng Giang. Ông đặt một quân đen xuống, phá vỡ ván cờ, rồi vung tay một cái nói. Thôi, trẫm sẽ cân nhắc, người cứ trở về đi. Triệu Bá Ung đứng dậy chắp tay rồi lui ra. Nguyên Thú Đế chờ đám người vừa đi đã gọi đại thái giám tới ngay. Người đến đại lao bộ hình gặp Kỳ Hưng Bang, tra hỏi ngọn nguồn nhận hối lộ tham ô, quay về phải nói rõ người mươi cho trẫm. Đại thái giám, lão nô lĩnh chỉ, đại lao bộ hình, Triệu Bạch Ngư mang rượu và thức ăn vào trong trò chuyện với Kỳ Hưng Bang, cai ngục đã dành cho y một khoảng thời gian. Từ lúc ta bị vu cáo cho đến khi đem ra kiện tụng chỉ xảy ra trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, căn bản là không kịp phản ứng nữa, nhân chứng vật chứng còn đó, trực tiếp định tội. Không dối gạt gì ngươi, kinh nghiệm luận tội kiện án của ta trước đây phong phú, vừa nghe bằng chứng là biết ta không lật được án rồi. Ta biết ngươi mềm lòng nặng nghĩa, chắc chắn sẽ cứu ta, nhưng không cần uổng phí tâm tư đâu, nếu như vẫn còn niệm tình bộ hạ cũ, xin giúp ta thu xếp cho người nhà ổn thỏa là được rồi. Triệu Bạch Ngư đè hai tay Kỳ Hưng Bang không cho ông quỳ xuống, thẳng thắn nhìn ông nói. Nếu đại nhân đã hiểu tính ta, sẽ biết ta nhất định không ngồi nhìn bỏ mặc lý lẽ. Kỳ Hưng Bang cảm động rơi nước mắt, chỉ là vụ án này quá khó khăn. Triệu Bạch Ngư, xin Kỳ đại nhân hãy thuật lại từ đầu. Mặc dù Kỳ phu nhân đã nói nguyên nhân, nhưng không rõ ràng bằng Kỳ Hưng Bang. Kỳ Hưng Bang gạt đầu, thuật lại toàn bộ quá trình ông rơi vào bẫy dập. Đến khi ta tỉnh táo lại thì chuyện cũng đã rồi, không thể xoay chuyển trời đất nữa. Triệu Bạch Ngư nhầm đi nhầm lại ván cờ hãm hại Kỳ Hưng Bang. Thứ nhất là học nho địa phương, vậy là có công danh trong người, hoặc tổ tiên đã từng là nhân vật lừng lẫy, phương diện đức hạnh thuộc thành phần gương mẫu tại địa phương. Có lẽ là vì muốn mang lại thành tích cho quan địa phương, cho nên học nho mới âm thầm giao hảo với tri phủ Hồng Châu để hại ngài. Lúc này Kỳ Hưng Bang mới nói, không sai, người hãm hại ta đã đến tri phủ Hồng Châu cáo trạng ta tham ô, mới đầu tri phủ Hồng Châu đó phái người đến thông báo với ta, dặn ta đề phòng, ta còn nhận lấy ân tình đó của hắn nữa. Triệu Bạch Ngư, thứ hai là Thương Bang Giang Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương nhân lập thành bang, coi như đã biện chung thành một sợi dây, lợi ích ràng buộc cùng một chỗ, đường đường là đại quan tam phẩm mà không thuận theo ý bọn họ, nói kéo xuống ngựa liền dám kéo xuống ngựa, có thể thấy thế lực của họ lớn đến nỗi không sợ hãi triều đình, kẻ làm quan phủ địa phương còn phải nghe bọn họ điều động. Kỳ Hưng Bang gật gù, ngươi nói đúng, trước đây ta nghe lời ngươi nhắc nhở, lúc đến nơi cẩn thận đủ đường, chỉ gắng sức hoàn thành công tác. Truyền vận ti còn gọi là Tào ti, tuy có nhúng tay vào thủy vận, nhưng thật ra phân không rất rõ ràng, không hề tính chung nghiệp vụ thủy vận, bình thường chỉ phụ trách một vài chuyến vận tải đường bộ, cùng với việc giao quan lương đã thu hoạch xong đến cho cơ quan vận chuyển, vốn không đến nỗi bất hòa với Thương Bang thủy vận, chỉ có một lần cửa khẩu thủy vận Giang Tây xảy ra vấn đề mới phải tạm thời ngừng vận chuyển thôi. Nói đến đây, Kỳ Hưng Bang còn nhàn rỗi gắp một miếng thịt ăn, chắc là từ lúc gặp nạn vào ngục đã chịu khổ rất nhiều rồi. Một khi cơ quan vận chuyển dừng hoạt động, thì phải do Tào ti ta chịu trách nhiệm đưa quan lương hồi kinh. Đột nhiên xảy ra chuyện đó, cơ quan vận chuyển bên kia không kịp trở tay, đội ngũ của ta đã lên thuyền, kết quả phát hiện trong 5 triệu thạch quan lương có giấu 1 triệu rưỡi thạch muối lậu. Triệu Bạch Ngư, thuyền quan vận chuyển muối lậu là tội chết. Kỳ Hưng Bang, ta nhận ra được chuyện quan trọng này cho nên muốn nhúng tay, nhưng ta vừa tới bến thuyền. Mấy chiếc thuyền kia đã bị những chiếc thuyền dân đụng phải bị lật, 1,5 triệu thạch muối lậu bị chìm hết xuống sông, coi như mất toi chứng cứ. Sau đó ta nghĩ đủ mọi cách bắt muối lậu, bất ngờ phát hiện rất nhiều tàu thuyền thường xuyên lui tới, hàng hóa vận chuyển toàn là những thứ cực kỳ quý hiếm, cho nên tính toán sơ lược, thuế thu được và tổng số thuế mà Lưỡng Giang nộp lên cho triều đình hàng năm không thể chênh lệch nhiều đến như vậy được. Triệu Bạch Ngư, là buôn lậu ư? Kỳ Hưng Bang nặng nề gật đầu. Sự việc quan trọng thế này, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định giải quyết công bằng, nhưng dù là muối lậu hay là thuyền buôn lậu ta cũng không bắt được chiếc nào, trái lại để cho người ta chơi mình một vố. Triệu Bạch Ngư, đại nhân từng đến phủ công chúa sao? Kỳ Hưng Bang, ta nhớ người có nói, nếu như công chúa giúp bệ hạ cân bằng quan trường Lưỡng Giang, thì cũng phải biết ta chính là người của bệ hạ, có lẽ sẽ chịu chỉ cho ta một con đường sáng. Nhưng bà ta không muốn gặp ta. Hỏi thăm người hầu trong phủ mới biết lúc trước vì để chúc mừng sinh nhật Thái hậu mà công chúa đã phí tâm vung tay vận chuyển đá anh Đức đến phủ kinh đô. Cuối cùng chỉ được nhận lại chút vàng bạc. Ta hiểu được đại khái là công chúa và bệ hạ đang lục đục. Bây giờ mà ta còn đến chỗ bà ấy bày tỏ lòng trung thành với bệ hạ. Tất nhiên là sẽ bị từ chối gặp mặt rồi. Chỉ là vì không đúng thời điểm thôi. Nếu như là bình thường, nể mặt Nguyên Thú Đế, Sương Bình công chúa sẽ giúp Kỳ Hưng Bang. Vậy mà lại ngay dịp Sương Bình mượn sinh nhật Thái hậu tặng đá anh Đức để lộ diện, ám chỉ mong muốn có cơ hội được hồi kinh lại bị Nguyên Thú Đế nhẫn tâm gạt bỏ. Công chúa đang nổi giận hiển nhiên sẽ không sắn tay giúp đỡ Kỳ đại nhân. Triệu Bạch Ngư chỉ không nghĩ ra mối quan hệ giữa Sương Bình công chúa và tri phủ Hồng Châu là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đắc Dung là thái giám, chỉ có thể là người của công chúa. Đá anh Đức hiến thọ lần này mượn danh tri phủ Hồng Châu, đối phương cũng cố tình nhắc nhở Kỳ Hưng Bang khi Thương Bang cáo trạng, nếu không phải cũng là người của công chúa, thì chắc đôi bên cũng có quan hệ hợp tác. Nhưng ít ra nhờ học nho, Thương Bang qua lại tốt đẹp với phía tri phủ, Quản Văn Tân mới có thể ngồi vững cái chức tri phủ Hồng Châu đó. Như vậy, trong số những người hãm hại Kỳ Hưng Bang có bao gồm cả tri phủ Hồng Châu hay không? Có điều, bất kể Kỳ Hưng Bang là ai, ít nhất y có thể khẳng định Thương Bang Giang Tây không chung đường với Sương Bình công chúa, bởi vì sâu hơn, đến cả Sương Bình cũng phải né tránh mũi nhọn này. Đây là một trong những suy đoán của Triệu Bạch Ngư, còn có một suy đoán khác, đó là Sương Bình công chúa và Nguyên Thú Đế đã lãng phí 20 năm, quan hệ và tình cảm không còn khăng khít như xưa nữa, mà hai bên đã nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau, nên chủ tính lật đổ tai mắt của Nguyên Thú Đế cũng là hy vọng của công chúa. Có vô số suy nghĩ khác nhau, nhưng sự thật thì chỉ có một, phải đi sâu vào trong mới biết được. Ta cũng hiểu được chút ít rồi, Triệu Bạch Ngư nói với Kỳ Hưng Bang, xin đại nhân hãy kiên trì thêm một thời gian nữa, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngài. Trên mặt Kỳ Hưng Bang tràn đầy cảm kích, nhưng trong mắt chất chứa khói mù, không có chút hy vọng nào. Không ai rõ ràng điều kiện tiên quyết để xác thực chứng cứ hơn ông, nhưng ông vẫn nhận ân tình của Triệu Bạch Ngư. Triệu Bạch Ngư thật sự nói lời giữ lời, y đã từng có thể bôn ba vì ân sư, hôm nay cũng chấp nhận lật án giúp ông, chỉ cần có tấm lòng này thôi, dù y có không làm được thì ông cũng cảm thấy tình hữu nghị mà mình luôn duy trì với y không hề uổng phí. Lúc này cai ngục xuất hiện nhắc nhở, tiểu Triệu đại nhân, đến giờ rồi. Triệu Bạch Ngư đứng dậy, vừa đi vừa nói, đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách hòa giải, ít nhất ta có thể bảo đảm gia đình của ngài sẽ được an toàn. Kỳ Hương Bang đưa mắt nhìn bóng dáng của Triệu Bạch Ngư đến khi y đi mất, bỗng dưng ba quỷ chín khấu cao giọng hô lên. Núi sông chưa đủ nặng, nặng ở gặp chi kỳ. Triệu Bạch Ngư, có được người bạn như ngươi là may mắn ba đời Kỳ Hương Bang này. Triệu Bạch Ngư ra khỏi thiên lao nghe được giọng ông, y dừng bước, từng câu từng chữ chạm đến trái tim. Triệu Bạch Ngư vừa mới đi, đại thái giám lĩnh mệnh tới vừa vặn nhìn thấy bóng dáng y lướt qua, nghĩ một lúc bèn đoán y đã đến thăm cấp trên, đúng là một người biết ghi nhớ tình xưa nghĩa cũ. Người nói ngươi gặp được Triệu Bạch Ngư ở cửa đại lao bộ hình. Nguyên Thú Đế cảm thấy hứng thú. Đại thái giám, đúng là y. Từ khi Kỳ đại nhân gặp rủi ro đến nay, chỉ có tiểu Triệu đại nhân vào tù thăm ông ấy. Quan trường chìm nổi, tiểu Triệu đại nhân phẩm hạnh cao thượng không dơ bẩn. Nếu như không phải bằng chứng phạm tội đã được xác thực, e là chỉ có tiểu Triệu đại nhân mới đủ năng lực lật án giúp Kỳ đại nhân. Nguyên Thú Đế, vì sao ngươi lại nghĩ bằng chứng phạm tội của Kỳ Hưng Bang đã được xác thực? Đại thái giám hơi sững sốt, chần chừ rồi đáp. Vụ việc có liên quan đến đại quan tam phẩm của triều đình. Các quan viên bên dưới cũng đang nâng cao tinh thần ra sức tra án, cũng không thể mở mắt đoán mò được, hay là sự án này thành án oan đi. Nguyên Thú Đế, Kỳ Hưng Bang kể lại nói ông ta bị hãm hại, ngươi không tin sao? Đại thái giám cười gượng một cái. Cái này, lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô đần độn, nào biết phân biệt ai thật ai giả. Chỉ biết tội phạm thường thích nói mình bị oan. Lão nô chỉ tin tưởng bộ hình, người tài ở bộ hình rất nhiều, lại còn do thái tử quản lý, không thể nào có vấn đề được. Vấn đề gì thế? Đột nhiên có một giọng nói khác chen vào, là Khang Vương mới được truyền đến. Hoàng huynh, Nguyên Thú Đế khoát tay ra hiệu cho lui xuống, đại thái giám biết điều mà lui ra. Kỳ Hưng Bang vào được Giang Tây, nhưng không thể thoát ra. Kỳ Hưng Bang cũng là học sinh của Khang Vương, tất nhiên là ông đã biết chuyện này. Hoàng huynh không định lật án giúp ông ấy sao? Lật thế nào? Những năm này Sương Bình công chúa ở Giang Tây giao thiệp với không ít người, có thể để nàng giúp mở đường. Nếu như nàng không để tâm, vụ án của Kỳ Hưng Bang cũng không đến nỗi một giọt nước cũng không lọt được. Ý của Hoàng huynh là Kỳ Hưng Bang bị hãm hại, công chúa không ngó ngàng gì tới, ý là đang muốn gây hấn với ngài. Qua sinh nhật của Thái Hậu, ngài không chấp nhận cho nàng cơ hội hồi kinh, cho nên nàng mới bất mãn sao? Đại xá thiên hạ, lại không đặc xá cho công chúa. Nàng biết chắc chắn Thái Hậu nhìn thấy đá anh đức sẽ mềm lòng, nhưng bà ấy không thể bày tỏ được, là vì trẫm sẽ không đồng ý, nàng không cam lòng, đá anh đức và 180 quan liên danh bảo tấu đều không uy hiếp được ta, vậy nên mới dứt khoát để mặc cho tai mắt ta thả vào Lưỡng Giang bị loại trừ như một lẽ đương nhiên. Nguyên Thú Đế ngồi xuống đôn đá, nhìn mặt hồ Long Đình lấp lánh. Ở ngoài kia chờ đợi đã lâu, lòng lại lớn, cảm thấy bao năm nay đã hy sinh quá nhiều rồi, bây giờ muốn đòi công lao. Thật ra Khang Vương không muốn tham gia vào ân oán giữa Nguyên Thú Đế và Sương Bình công chúa lắm. Người ta là anh em ruột, trên đầu còn chấn thêm một bà mẹ ruột nữa. Ông là người bị kẹp ở giữa bàn về ai cũng không hợp lý. Còn muốn dưỡng mà cha mẹ không còn, Thái Hậu và công chúa cũng đã chia xa nhau 20 năm, nhớ nhung về nhau cũng là lẽ thường tình. Còn Triệu Tế Chấp, 20 năm trôi qua rồi, ân oán gì đó cũng phải tan thành mây khói rồi chứ. Huống chi quan hệ giữa Bạch Ngư và người nhà họ Triệu cũng lạnh nhạt, những năm qua nó chịu khổ chịu cực, cũng coi như trả nợ thay cho Sương Bình rồi. Triệu Tế chấp cứ quấn quýt mãi mối ân oán từ 20 năm trước thì chẳng rộng lượng chút nào. Khang Vương vắt óc nghĩ, cố gắng nói ra những lời có thể Nguyên Thú Đế muốn nghe. Đúng như dự đoán, Nguyên Thú Đế đáp lại, chưa đến 1-2 năm nữa, chờ cho các phe cánh trong triều ổn định một chút, tất nhiên trẫm sẽ tìm cơ hội đại xá thiên hạ, triệu nàng trở về. Chờ 20 năm rồi, còn sợ chờ thêm 1-2 năm nữa ư, đã không kịp chờ đợi như thế, uy hiếp trẫm hết lần này đến lần khác, thật sự nghĩ ta không dám giết nàng sao? Nguyên Thú Đế dám làm, nhưng ông sẽ không làm. Thứ nhất là ông coi trọng danh tiếng truyền về trăm năm sau, hai là vì Thái Hậu còn sống. Nhưng liệu khi Thái Hậu qua đời, Sương Bình công chúa có vượt qua ranh giới cuối cùng hay không thì không thể nói chính xác được. Nặng nề hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thú Đế nói, có một chuyện cần đệ đi làm đây. Khang Vương lấy lại tinh thần, xin Hoàng Huynh hãy phân phó, Nguyên Thú Đế, đệ đi nói với Triệu Bạch Ngư rằng trẫm muốn giết Kỳ Hưng Bang. Khang Vương sốt sắng, Kỳ Hưng Bang không đáng tội chết, trẫm biết, cho nên trẫm muốn Triệu Bạch Ngư tự mình đến cầu được bổ khuyết vào vị trí chuyển vận sứ Giang Tây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Vương sững sốt, vì sao Hoàng Huynh lại hướng đến Triệu Bạch Ngư, không nhắc đến năng lực, y là con trai ruột của Sương Bình. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nàng quyết không gặp con ruột của mình suốt 20 năm, nhưng nếu thật sự nhìn thấy Triệu Bạch Ngư rồi thì chưa chắc lòng dạ vẫn còn nhẫn tâm. Để y đến Giang Tây, thứ nhất là làm cho Sương Bình mềm lòng, ổn định tâm tư không an phận của nàng, thứ hai là mượn tay Sương Bình, thu hồi thế lực Giang Tây. Thứ ba là có Sương Bình ở đó, có lẽ nàng đủ sức giúp y chỉnh đốn thương bang Giang Tây, sẵn tiện xử lý nốt thủy vận nơi đó, lấy lại cảng hải vận tại Quảng Đông và Phúc Kiến, giao về cho triều đình quản lý. Vì nguyên nhân lịch sử, hai cảng hải vận Quảng Châu và Phúc Kiến bị dân bản xứ độc chiếm trong tay phần nhiều, không biết đã nuốt hết bao nhiêu bạc thuế, Nguyên Thú Đế đã muốn ra tay giải quyết việc này từ lâu rồi. Khang Vương lẩm bẩm, Tử Uyên sẽ không đồng ý đâu, hắn sẽ không chấp nhận để cho Nguyên Thú Đế ngấm ngầm mưu tính Triệu Bạch Ngư như vậy. Nếu không chấm cần kêu đệ đi nói sao, Nguyên Thú Đế thở ơ nói, quan trường Lưỡng Giang đó, chấm tất phải động vào, Triệu Bạch Ngư phải bước ra ngoài Lưỡng Giang, Tử Uyên mới có thể thuận lợi quản lý được. Lòng Khang Vương run rẩy, trước khi Hoắc Kinh Đường gặp bất trắc, tuy Nguyên Thú Đế có ý hướng đến hắn nhưng chưa từng nói rõ ra, sau khi xảy ra chuyện, trọng tâm lại nghiêng về phía Lục Hoàng Tử hơn, hôm nay là lần đầu tiên ông cho thấy thái độ. Khang Vương rất sợ hãi, trong lòng thầm kêu khổ, ông không hề muốn dấn thân vào màn tranh giành chữ vị này chút nào. Bệ hạ tin tưởng năng lực của Triệu Bạch Ngư đến vậy sao? Nếu như Tử Uyên kiên quyết không đồng ý, nghĩ đủ cách ngăn cản Triệu Bạch Ngư đến Lưỡng Giang, thần đệ cũng không có cách nào khác đâu. Đột Quyết và Đại Hạ đã có dấu hiệu liên thủ, cổ độc của Tử Uyên đã dứt, bây giờ nó phải chuẩn bị lên đường ra biên giới thu gom quân đội. Đệ thì chỉ cần dẫn dắt Triệu Bạch Ngư khiến y chủ động đến cầu xin vị trí chuyển vận sứ Giang Tây là được. Còn nữa, Nguyên Thú Đế khựng lại một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng. Chuyện 180 quan lại ở 4 tỉnh 38 phủ liên danh bảo tấu ma Đắc Dung, đừng nói cho Triệu Bạch Ngư biết. Nhưng chuyện quan trọng như vậy mà không nói cho y biết, nhỡ thiếu cảnh giác thì phải làm sao? Một khi đệ nói, Triệu Bạch Ngư sẽ đi hỏi Tử Uyên. Tử Uyên mà biết, dù người đang ở Tây Bắc cũng sẽ chạy đến bắt Triệu Bạch Ngư đi. Giọng Nguyên Thú Đế tỉnh táo đến lạnh lùng, trẫm không muốn đại sự quốc gia bị thứ tình cảm dối trí anh hùng đó làm cho loạn lên. Dứt lời, ông lại nói, xưa nay đệ trọng tình cảm, cho nên dù đệ văn không thành võ không tựu, lăn lộn với cái người đó, không có con cái nối dõi, trẫm cũng không nói, chỉ hy vọng đệ chớ xáo trộn việc nước. Dù không nói rõ, nhưng ý của Nguyên Thú Đế hướng về Cao Đô Giám đã khiến cho Khang Vương run sợ. Bệ hạ, ngài không sợ Tử Uyên sẽ hận ngài sao? Nguyên Thú Đế im lặng rất lâu mới đáp, trẫm trước tiên là hoàng đế. Không lâu sau đó, Đại Hạ đã đóng quân gần lại biên giới hơn 10 dặm, quân Tây Bắc Đại Cảnh thần kinh căng thẳng, hai đội quân dương cung bạt kiếm, cấp báo 800 dặm về đến phủ Kinh Đô, Hoắc Kinh Đường nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cần phải về Tây Bắc dẫn binh. Trước khi đi, Hoắc Kinh Đường cố tình dặn dò Triệu Bạch Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải cẩn thận bệ hạ, ông ấy giỏi quyền thuật, năng lực của em càng vượt trội, ông ấy sẽ càng chèn ép em. Kỷ Hưng Bang đến Lưỡng Giang mới một năm đã sập bẫy, nói không chừng bệ hạ sẽ tiện tay xách em ra thầy vào vị trí trống đó. Nghe ta, đừng đến vũng nước đục Lưỡng Giang này, nơi đó rất loạn. Vụ án của Kỷ Hưng Bang, trong lòng bệ hạ hiểu rõ, cùng lắm là lưu đày ông ta, đợi thời cơ đến sẽ lật lại bản án. Ta biết em mềm lòng cho nên đã đánh tiếng trước rồi, nếu như Kỷ Hưng Bang bị lưu đày sẽ lệnh cho người theo chăm lo cho ông ấy. Triệu Bạch Ngư đã thử giúp Kỷ Hưng Bang rồi, nhưng bằng chứng của vụ án vững chắc như núi, thật sự không có cách nào lật án. Về phần có nên đi một chuyến đến vũng nước đục này không, nói thật, y rất do dự. Tình hình Lưỡng Giang phức tạp, không thể so sánh với quan trường Hoài Nam được. Ân sư hy vọng y đi chỉnh đốn Lưỡng Giang, Hoắc Kinh Đường lại lo cho an nguy của y. Chỉ mong y đừng tùy tiện bước chân vào nơi đó, mà cuộc gặp gỡ với Kỷ Hưng Bang đã kéo lòng cảnh giác của Triệu Bạch Ngư lên cao nhất rồi. Dù y muốn giúp Kỷ Hưng Bang lật án thì xuất quân cũng phải có tiếng, cần xem ý của Nguyên Thú Đế thế nào. Bây giờ y lạnh lùng hất tay mặc kệ, nhưng chỉ cần Nguyên Thú Đế muốn y đi, y cũng không thể không đi. Cho nên chuyện Lưỡng Giang, không thể dùng nguyện vọng của y làm chủ được. Triệu Bạch Ngư biến thành cái đuôi nhỏ, im lặng đi theo bên cạnh Hoắc Kinh Đường, tiễn hắn rời kinh. Ra đến cổng thành, tiễn thêm 10 dặm nữa vẫn còn do dự không quyết được, quanh quẩn một chỗ chốc lát rồi lại đi theo sau, cuối cùng tiễn đến tận dịch trạm. Hoắc Kinh Đường thở dài, không thể đưa tiếp nữa đâu, hay em cứ theo ta đi thẳng đến Tây Bắc luôn cho rồi. Triệu Bạch Ngư nhìn thảm cỏ xanh mơn mờn dưới mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn nước sông dập dềnh phía trước, cây liễu bên bờ sông rũ xuống bay lả lướt. Hoắc Kinh Đường vươn tay xoa từ cổ lên gò má y, rồi sau đó buông tay xoay người đi về phía trước, đột nhiên tay áo bị kéo lại, hắn quay đầu nhìn Triệu Bạch Ngư, chẳng biết người nọ đã nắm lấy tay áo hắn từ lúc nào. Triệu Bạch Ngư vẫn nhìn ra mặt sông, đầu ngón tay xiết vải tay áo đến trắng bệch. Đánh giặc sẽ chết người nhỉ? Hoắc Kinh Đường, tiểu lang bất lực không có lòng tin với ta sao? Triệu Bạch Ngư liếc nhìn Hoắc Kinh Đường rồi nghiêng đầu sang nơi khác, y buông tay áo của hắn ra, lấy hai lá bùa bình an từ trong ngực áo ra nói. Bùa bình an cầu từ chùa Bảo Hoa, do chính Phương Trượng. Tụng kinh khai quang, Phương Trượng là phòng ở của trụ trì trong chùa. Ở đây thay vì nói thẳng sư trụ trì thì cá đã dùng từ này. Y quay đầu nhìn Hoắc Kinh Đường, hai lá bùa bình an đều nhét vào tay hắn. Phương Trượng nói chàng và ta cúng 3000 ngọn đèn trong miếu, là mối lớn, cho nên vượt mức quy định tặng chúng ta bùa bình an 1000 vàng khó cầu. Mỗi người một lá, ta trao cả bình an của mình cho chàng, bình an của hai người cộng lại nhất định đủ để bảo hộ chàng an toàn. Hoắc Kinh Đường bật cười cầm lấy hai lá bùa bình an. Trong chớp mắt nhận ra nỗi lo lắng được Triệu Bạch Ngư giấu tận sâu nơi đáy mắt, thoáng chốc hắn hiểu ra, dù bản thân có dụng binh như thần hay võ công cao cường đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần hắn bước ra chiến trường thì Triệu Bạch Ngư không thể không lo, cũng giống như việc hắn thừa biết Triệu Bạch Ngư vô cùng thông minh, nhưng vẫn sợ y chịu thiệt vô cớ trước quan trường đầy cạm bẫy kia vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Kinh Đường giấu hai lá bùa bình an vào trong ngực áo. Tim hắn sau đó cũng mềm nhũn ra, rồi đột nhiên cởi áo choàng đen của mình phủ lên đầu Triệu Bạch Ngư, cúi đầu xuống, trong bóng tối chuẩn xác hôn lên môi Triệu Bạch Ngư. Cách chương.